Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẵn trong toilet, tôi móc tiểu ra ngoài, cứ nhìn bằng ánh mắt vô cùng biến thái. Cũng đúng thôi, tự dưng vào bên trong không làm cái gì, cứ đứng xà quần ở ngay cửa chính như vậy thôi. Gần 15 phút trôi qua, khi xung quanh đã hoàn toàn yên lặng, nhường cho tiếng mũi vo ve, tiếng côn trùng râm ran, tôi bắt đầu nghe rõ những tiếng bước chân cộp cộp vang lên. Qua khe hở cửa toilet, thằng Đạt đang di chuyển ra bãi cỏ, và mục tiêu lần này vẫn chính là cái giếng cũ. Nó lấy trong cặp ra một tờ giấy, vì trời nhá nhem lại cách một khoảng xa cho nên không thể nhìn rõ được. Dội dàng kéo nắp đậy cái miệng giếng ra. Trong một tích tắc, tờ giấy bị đốt lên và được nó ném thẳng xuống bên dưới, rồi lập tức trời đi. Sự việc xảy ra quá chớp nhoáng, khiến cho tôi không kịp hiểu gì. Khói bốc lên qua từ khe hở, từ nắp giếng. Đợi khoảng chừng 10 phút để dám chắc nó không quay lại, tôi vội vã chạy tới xem xét. Hoàng hôn đã bắt đầu kéo tấm rèm, nhưng đen tuyền của màn đêm xuống. Phía trước một màu tối như mực, phải dùng đèn flash của điện thoại để dò lối đi. Dãy phòng nhô cao lên của trạm xá bên cạnh đã được bật sáng đèn. Ánh sáng hắt qua càng làm cho không gian trở nên âm u. Cái giếng bị san lấp đi một nửa, cho nên đèn flash dễ dàng sâu tới tận đáy. Một tờ giấy màu vàng vẫn còn đang cháy dang dở, khói bốc lên nghi ngút. Thì ra nó đốt những hai tờ. Tờ còn lại được kẹp vào trong nắp giếng, cháy được một nửa thì tắt đi. Tôi kéo nó ra, cũng là cái màu vàng nhạt, nửa còn lại đã bị cháy xém đen. Phía dưới có ký tự gì đó rất ngoạch ngoạc. Đang chăm chú thì bỗng nhiên một cơn gió to thổi qua, ập thẳng tờ giấy đó vào trong mặt. Tôi cố gắng vung tay giữ lại, thì vô tình áp phần tro cháy dở đó lên cả hai con mắt. Khốn nạn thật, cay xè rồi. Ủa, chứ hai con mắt Sơn sao vậy? Chắc cái đoạn Sơn chụp cái tờ giấy đó nó dính trò lên mắt á, gió nó thổi bay rồi ập vô mặt luôn. Nè Giang cầm đi, Sơn vô đưa mặt cái đã. Nhìn trong gương mới thấy buồn cười, quờ quạng như thế nào lại kẻ luôn hai vệt tro ở lên hai mí mắt, làm thành một hàng lông mày thứ hai. Tiếu không chịu được, hèn gì mới gặp nhỏ Giang đã bụm miệng cười. Sao, sao Sơn lại có thứ này? À quên nữa, chuyện lại như vậy nè. Tôi thuật lại toàn bộ hành động kỳ lạ của thằng Đạt và nguồn gốc tờ giấy cho Giang nghe. Coi bộ nhỏ rất đăm chiêu, vội vã chạy lên nhà mang laptop xuống. Ê, đây hình như là một lá bùa đó. Một chút ký tự còn sót lại trên mảnh giấy màu vàng mà tôi mang về được Giang so sánh với tư liệu trên internet. Đây là một nhóm kín chuyên viết về bùa chú và thầy pháp rất có tiếng tăm. Tuy những nét chữ khác nhau, nhưng cách bài trí và màu sắc thì không lẫn đi đâu được. Nói không chừng thằng Đạt đang lật một dạng kiểu như pháp sư. Giang có cái giả thuyết nào không? Tạm thời Giang chia ra làm hai trường hợp. Thứ nhất á, Đạt là một kẻ có đầu óc không được bình thường. Không bình thường ở đây không phải là điên khùng, mà là một dạng nhập tâm ảo tưởng á. Tự mình vẽ ra những thứ này, rồi tìm tới những nơi âm u, hành động y hệt như là một thầy pháp thực thụ. Còn trường hợp thứ hai á, là Đạt là một người có căn cơ thật sự. Và nếu như vậy, dưới cái giếng cổ đang ẩn chứa một bí mật nào đó, mà chỉ những kẻ được gọi là thầy pháp mới cảm nhận thấy thôi. À, đúng vậy đó. Giang đừng quên á, còn một trường hợp nữa. Đạt có thể là một trợ thủ, một đệ tử của một ông thầy pháp nào đó, đang truy tìm vong hồn ngạ quỷ ẩn dưới cái giếng cổ đó. Hoặc là một bí mật lâu năm cần được khám phá gì đó, dẫn đến việc á, phải chuyển trường tới đây học cho dễ bề hành động á. À, được rồi, để Giang kiểm chứng một phen. Sơn cơm chưa? Chưa, dội vã qua đây luôn nè. Thôi tạm biệt, về tắm rửa nữa, người ngợm dơ quá rồi. Có gì chiều mai gặp nha. Tôi không vội tiết lộ cho ba đứa kia, bởi vì muốn bí mật được giữ lâu nhất có thể. Trước khi xác minh rõ ràng danh tính và hành tung thật sự của thằng Đạt, nếu bắt gặp một pháp sư ở đây, đó cũng là điều tốt thôi. Vì bản thân ai cũng mê đắm bởi sự lẫy lừng và hiên ngang của bọn họ. Chỉ có điều là chính hay là tà còn chưa phân minh được. Xin lỗi. Vừa quẹo cho con đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net